Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Trì đã không phải muốn Bạch Tiểu Điềm rời đi, hắn là muốn Hạ Đình cùng Bạch Tiểu Điềm cùng nhau rời đi, nhưng Hạ Đình khi nào chịu quá như vậy vũ nhục. Hắn tại đây đàn công tử ca giữa, tuy rằng không thể nói là trung tâm, nhưng tuyệt đối cũng là cái nhân vật trọng yếu. Nhưng hôm nay bởi vì Bạch Tiểu Điềm duyên cớ, nhưng thật ra làm hắn thập phần không mặt mũi nếu tới. Không cần thiết nhanh như vậy rời đi. Thanh lãnh giọng nữ vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy mở miệng người nói chuyện là Trịnh San San, đều cảm thấy rất là tò mò, trên mặt cũng tất cả đều là không có sai biệt xem kịch vui biểu tình. Thiệu Du ý đồ hộ một hộ nàng, nhưng Trịnh San San lại thập phần kiên định nhìn hắn một cái. Thiệu Du thấy vậy, liền yên lặng lui qua một bên. San San, Hạ Đình nơi nào còn nhớ rõ phía trước khuất nhục cảm. Hắn lúc này đảo chỉ nghĩ cùng Trịnh San San giải thích một phen. Nhưng Bạch Tiểu Điềm vừa thấy đến Trịnh San San, giống như là bị mở ra cái gì cơ quan giống nhau. Thân mình hơi hơi phóng mềm, dựa vào Hạ Đình trên người, vươn tay tới vãn trụ Hạ Đình cánh tay. Trịnh Tiểu Thư, nghe nói ngươi cùng học trưởng từ hôn, ta cùng học trưởng không phải ngươi nhìn đến như vậy, ngươi sẽ không bởi vì việc này để ý đi. Bạch Tiểu Điềm nhu nhu nhược nhược nói, Thiệu Du ở một bên nhìn một màn này. Cũng không cấm líu lưỡi, lúc trước Bạch Tiểu Điềm bị mọi người cười nhạo, vẫn là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Hiện giờ vừa thấy đến Trịnh San San, nàng nhưng thật ra giống tiêm máu gà giống nhau, lại mãn huyết sống lại. Trịnh San San nhìn Bạch Tiểu Điềm liếc mắt một cái sau, liền nhìn về phía Hạ Đình, nói. Ta không biết nhà ngươi, cùng ta phụ thân rốt cuộc ở sau lưng đánh cái gì bản tính, nhưng thừa dịp hôm nay người không ít, ta cũng đem nói rõ ràng. Hạ Đình làm như ý thức được nàng muốn nói cái gì, vội vàng đem Bạch Tiểu Điềm vãn trụ chính mình tay cầm khai, hướng tới nàng đến. San San, không cần xúc động, Trịnh San San nhìn trước mắt người này, như cũ là như vậy một trương anh tuấn túi ra, so hiện trường rất nhiều công tử ca, thoạt nhìn đều càng thêm soái khí, nhưng này ngắn ngủn một tuần, gần là cùng Thiệu Du đối lập, Trịnh San San là có thể rõ ràng cảm giác được. Ngày xưa Hạ Đình đối chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu có lệ. Thiệu Du một cái bằng hữu bình thường đều có thể như vậy dụng tâm. Cố tình Hạ Đình cái này nhất nên dụng tâm vị hôn phu. Rất nhiều thời điểm lại như là cố ý không rõ giống nhau. Làm lơ cùng nàng có quan hệ sự tình. Trịnh San San đau lòng chính mình ở Hạ Đình trên người lãng phí thời gian. Liền càng thêm không muốn tiếp tục cùng Hạ Đình dây dưa ở bên nhau. Lập tức lạnh mặt, nói. Người biết ta không có xúc động. San San, Hạ Đình cau mày, nhìn Trịnh San San ánh mắt như là đang xem một cái vô cớ gây rối tiểu hài tử. Hạ Đình tưởng nói Trịnh San San ly chính mình, chẳng lẽ còn có thể tìm được càng tốt đối tượng. Nhưng ở đây tất cả đều là trong vòng công tử ca, thốt ra lời này xuất khẩu, chính là gián tiếp ở phủ định bọn họ, Hạ Đình tất nhiên là không thể làm như vậy không có đúng mực sự tình. Trịnh San San lúc này mặt như sương lạnh, nói, trước nay sự bất quá tam. Đồng dạng lời nói đến lần thứ ba, ngươi hẳn là có thể minh bạch ta quyết tâm, liền sẽ biết, ta cũng không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Đình, ta sẽ không theo ngươi kết hôn, việc này ta đã nói được rất rõ ràng, nên trở về đồ vật, ta sẽ trở về cấp Hạ gia, hy vọng ngươi về sau không cần tiếp tục giả ngu, ngươi cũng là chịu quá giáo dục cao đẳng người, ngươi cố ý trang nghe không thấy bộ dáng, thật sự thực ngốc. Hạ Đình sắc mặt tức khắc khó coi đến như là tích mặc giống nhau. Xì, ở đây cũng không biết ai, nghe Trịnh San San nói, thế nhưng nhịn không được cười ra tiếng tới. Theo này nói tiếng cười, Hạ Đình sắc mặt lại khó coi vài phần. Chúng ta chi gian hôn sự, không phải ngươi tưởng lui là có thể lui, ngươi không cần vô cớ gây rối. Hạ Đình trầm giọng nói, Trịnh San San thở dài, chỉ cảm thấy rất là tâm mệt. Hạ Đình giống như là một cái giả bộ ngủ người, tựa hồ vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh. Hạ Đình biết Trịnh San San thích chính mình, cũng đúng là ỷ vào điểm này, hắn mới đoạn cảm tình này, như vậy không kiêng nể gì không cần tâm, hiện giờ chẳng sợ Trịnh San San nói được quyết tuyệt, Hạ Đình như cũ hết lòng tin theo Trịnh San San sẽ không như vậy tùy tiện đoạn cảm tình này. San San, ngươi đã nói, người cùng người có thể tương ngộ không dễ dàng, ngươi thực quý trọng mỗi đoạn duyên phận. Cho nên ngươi không cần dễ dàng phủ định này đó, ngươi cũng nhiều vì chính mình suy nghĩ một chút. Hạ Đình nói, Trịnh San San không nghĩ tới, Hạ Đình cư nhiên liền này đoạn lời nói đều lấy ra tới nói. Nghe vậy nàng cũng mặt trầm xuống tới, nói. Những cái đó không đáng quý trọng duyên phận, ta trước nay vứt bỏ thật sự mau. San San, đoạn cảm tình này, sai người chẳng lẽ chỉ có ta một cái. Ngươi làm những cái đó sự, chẳng lẽ liền không làm thất vọng ta. Ngươi một hai phải ta làm cho mọi người mặt nói ra sao? Hạ Đình hỏi, Trịnh San San làm như hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Đình cư nhiên có mặt nói ra nói như vậy tới. Ở đây người tức khắc hai mắt trừng lớn, bọn họ xác thật đối Trịnh San San có hào cảm, nhưng cũng không ý nghĩa, bọn họ không muốn ăn Trịnh San San dưa. Hạ Đình cố ý như vậy nói không tỉ mỉ nói chuyện, chính là chắc chắn Trịnh San San không phải sẽ giữa phát giận người, liền tính không thể vãn hồi Trịnh San San, ghê tởm nàng một chút cũng đủ làm chính mình hết giận. Trịnh San San vừa định mở miệng, Thiệu Du liền lôi kéo nàng, nhẹ nhàng chiều nàng lắc lắc đầu. Thiệu Du biết, Trịnh San San nhất quán tới nay hình tượng cùng bày ra tới giáo dưỡng, nếu nàng thật sự cùng Hạ Đình xảo lên, đó chính là một lần nhân thiết sụp đổ. Từ hôn loại sự tình này, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đối với nữ hài tử ảnh hưởng đều là rất lớn. Trịnh San San đã là cái người bị hại, Thiệu Du không hy vọng nàng tiếp tục bị Hạ Đình khi dễ. Trịnh San San không thể lời nói, đơn giản, Thiệu Du có thể nói. Thiệu Du trực tiếp đem người kéo đến phía sau, hướng tới Hạ Đình mở miệng nói. San San nơi nào thực xin lỗi ngươi, liền bởi vì nàng không muốn hôn trước phát sinh nào đó hành vi. Cho nên chính là thực xin lỗi ngươi. Ngươi một đại nam nhân, ý đồ bức bách một cây nhược nữ tử, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này ô ô cạn bã. Nghe xong lời này, trong đám người truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Đình, rốt cuộc từ Hạ gia mơ hồ truyền ra tới tiểu đạo tin tức, Trịnh San San đều đã bắt đầu bị dựng, lại không nghĩ rằng này hai người cái gì thực chất hành vi cũng chưa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn Bạch Tiểu Điềm liếc mắt một cái. Nghe được hai người không có phát sinh quan hệ sự, Bạch Tiểu Điềm trong lòng có chút mừng thầm, nhưng nhìn Thiệu Du giống như thùng thuốc nổ giống nhau bộ dáng, sợ sẽ gây họa thượng thân, cho nên thân mình co rúm lại một chút, tránh ở Hạ Đình phía sau. Thiệu Du cũng không đến mức trước công chúng châm chọc một nữ hài tử, liền tiếp tục đem sở hữu hỏa lực nhắm ngay Hạ Đình. San San xác thật có sai, nàng sai liền sai ở đối với ngươi thật tốt quá, nàng đem chuyện của ngươi coi như chính mình xử, nàng ở Lan San công tác, rõ ràng tùy tiện trộn lẫn hỗn thì tốt rồi, nhưng lại vì nghiệp vụ dốc hết sức lực, hao hết tâm tư tưởng phương án, cố tình ngươi liền cùng không có tâm giống nhau, trong ánh mắt chỉ xem tới được gây chuyện tinh, nhìn không tới chân chính đối với ngươi người tốt. Trịnh San San lúc này tránh ở Thiệu Du phía sau. Nàng nhìn cái này như cũ còn có chút mập giả tạo thân ảnh, thế nhưng cảm nhận được xưa nay chưa từng có an toàn. Cái loại cảm giác này, thật giống như nàng trước mặt đứng không phải một người, mà là một đồ có thể ngăn cản mưa gió tường cao. Nàng từ nhỏ đến lớn, phụ thân một lòng muốn nhi tử, mà mẫu thân vẫn luôn buộc nàng tiến tới, yêu cầu nàng nhất định phải thắng qua những cái đó tư sinh nữ, cho nên trên thực tế, có rất nhiều người bức bách nàng ưu tú. Nhưng lại rất ít có người rõ ràng muốn bảo vệ nàng. Thiệu Du này phiên bênh vực lẽ phải, nhưng thật ra làm Hạ Đình có chút á khẩu không trả lời được. Thiệu Du còn muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, nói. Chính người không chịu nổi muốn xuất quỹ, đã làm sai chuyện không nghĩ nghiêm bị đánh, ngược lại muốn đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến nhân gia nữ hài trên đầu. Ta thật không biết nhà ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo, nhà trẻ tiểu bằng hữu đều minh bạch đạo lý. Cố tình ngươi còn có thể đúng lý hợp tình chống chế. Hạ Đình muốn phản bác, nhưng Thiệu Du đầu óc nhanh miệng ba cũng mau, miệng lăng là cùng khai lần tốc giống nhau, nửa điểm không ngừng nghỉ nói. Ta đem chính mình thích nữ hài đưa vào ngươi công ty, là muốn cho nàng ở ngươi nơi này học tập trang phục thiết kế tri thức, không phải học tập khác cái gì lung tung rối loạn đồ vật, liền huynh đệ bằng hữu đều không buông tha, ngươi vẫn là cá nhân sao? Thiệu Du, ta và ngươi không quan hệ. Ta cũng không biết ngươi cái gì yêu thầm, không được ngươi như vậy khi dễ học trường. Bạch Tiểu Điềm thấy Thiệu Du vẫn luôn cố tình không có công kích chính mình, liền cho rằng Thiệu Du như cũ đối chính mình dư tình chưa xong, cho nên lúc này chủ động nhảy ra, muốn giữ gìn Hạ Đình. Bạch Tiểu Điềm nếu không mở miệng, Thiệu Du còn sẽ không nói cái gì, lúc này thấy nàng chủ động nhảy ra, Thiệu Du liền nói thẳng nói. Là, ta gặp có yêu thầm ngươi, ta thức đêm bồi ngươi làm phương án, ta khai 2 cái giờ xe đi mua ngươi thích ăn đồ vật, ta gạt ngươi trả hết ngươi 33 nợ cờ bạc, ta làm này đó, đều là bởi vì ta giúp ngươi làm niềm vui thích đương lôi phong, tuyệt đối không phải bởi vì ta từ trước thích ngươi. Này từng cọc từng cái, tất cả đều là nguyên thân từ trước trải qua việc ngốc, Thiệu Du đáy lòng vì nguyên thân không đáng giá. Cảm thấy hắn ở như vậy một nữ nhân trên người lãng phí như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực, không thể cứ như vậy bạch bạch trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này toàn bộ nói ra, về sau Bạch Tiểu Điềm lại đối mặt Thiệu Du, liền không thể tiếp tục như từ trước như vậy đúng lý hợp tình. Ô ô ô, Thiệu ca làm nhiều như vậy, đây là chân ái đi. Có công tử ca giả khóc lóc ồn ào, cũng còn có ra người ra nói. Thiệu ca lão lốp xe dự phòng, hiện giờ theo Thiệu Du không lựa lời, Bạch Tiểu Điềm cùng Hạ Đình này một đôi, xem như bị lột da bái đến mặt trong mặt ngoài đều không còn, hơn nữa một bên một đám châm ngòi thổi gió, hai người muốn phản bác, nhưng bởi vì đều là sự thật, cho nên cũng không chỗ mở miệng, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Đem người đuổi đi lúc sau, ở đây người rốt cuộc nhịn không được, tất cả đều nở nụ cười. Tiết Trì nghe Thiệu Du nói được những cái đó sự đều cảm thấy sinh khí, lúc này thấy Hạ Đình rời đi, cũng cảm thấy đại khoái nhân tâm. San San, ngươi bị như vậy đại ủy khuất, như thế nào đều không nói một tiếng. Tiết Trì nói, Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, dù sao đều là muốn từ hôn, tùy hắn nói đi. Tiết Trì tuy rằng nói nghiêm túc, nhưng Trịnh San San trong lòng minh bạch, này chỉ là trường hợp lời nói mà thôi, nhóm người này người. Đều là lấy ích lợi vì hướng phát triển, chỉ là bởi vì hiện giờ Hạ Đình có thể cung cấp ích lợi, nhỏ hơn nàng cùng Thiệu Du thêm lên có thể cung cấp ích lợi, cho nên bọn họ mới có thể nguyện ý đứng ở chính mình bên này. Nếu là có một ngày, Hạ Đình đắc thế, những người này chỉ sợ phản chiến đến so với ai khác đều mau. Nàng tầm mắt nhìn về phía Thiệu Du, nàng chỉ cảm thấy những người khác có lẽ là hoàn toàn dựa ích lợi vì hướng phát triển, nhưng Thiệu Du hẳn là không phải người như vậy. Ngươi không phải nói thỉnh đầu bếp sao? Cùng Hạ Đình xảo lâu như vậy, ta đều đói bụng. Thiệu Du thúc giục nói, mọi người nghe xong lời này, lần thứ hai ghé mắt, ám đạo Thiệu Du nơi nào là cùng Hạ Đình xảo lâu như vậy, rõ ràng là hắn đơn phương mắng Hạ Đình lâu như vậy. Tiết Trì cười cười, thực mau liền bởi vì mọi người tới biệt thự lớn nhất kia ra nhà ăn. Đồ ăn một đạo đi lên, mọi người sắc mặt cũng có chút quái dị lên. Vô hắn. Này đó đồ ăn phẩm thật sự là quá bình thường, không có đặc biệt quý báu nguyên liệu nấu ăn, đảo có vẻ không phù hợp Tiết Trì mời khách nhất quán tiêu chuẩn. Mọi người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, làm như tại hoài nghi Tiết gia có phải hay không muốn phá sản. Đây là ta cố ý từ Điền Tỉnh mời đến đầu bếp, các ngươi mau nếm thử xem. Tiết Trì thúc giục nói, Thiệu Du không có nghĩ nhiều, đi theo gắp một chiếc đũa trước mặt xào trứng gà, đồ ăn vừa vào khẩu. Thiệu Du liền nhận thấy được tựa hồ có cái gì không thích hợp, lại quay đầu nhìn mắt một bên Trịnh San San, hai người nhưng thật ra như tâm hữu linh tê giống nhau, ăn 2 chiếc đũa liền thả xuống dưới. Thiệu Du hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Tiết Trì, hắn tưởng không rõ, Tiết Trì hào hào một cái phú nhị đại, vì cái gì có thể làm ra loại sự tình này tới. Lâu, những người khác không có như vậy khôn khéo, thậm chí có mấy cái thân hình gầy yếu công tử ca. Ăn cơm có vẻ ăn ngấu nghiến, căn bản không như thế nào chú ý chính mình phong độ. Tiết ca, người thỉnh cái này đầu bếp, tuyệt. Một cái công tử ca dựng ngón tay cái khen nói. Những người khác cũng sôi nổi ứng hòa. Ta này một ngụm đồ ăn còn ở trong miệng, liền gấp không chờ nổi muốn ăn xong một ngụm. Rõ ràng là cơm nhà, hắn sao có thể làm được tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khen này, một bên chiếc đũa không ngừng gấp đồ ăn. Giống như là ăn luôn cái gì nhân gian đến vị giống nhau. Rõ ràng hương vị cũng không như vậy hảo, nhưng chính là làm người ăn còn muốn ăn, này cũng thật kỳ quái. Đây là hơi có chút thanh tình, Thiệu ca, San San, các ngươi như thế nào không ăn? Là bất hòa ăn uống sao? Tiết Chỉ nghi hoặc hỏi, Trịnh San San lắc lắc đầu, nói, tâm tình không tốt, ăn không vô. Tiết Chỉ khẽ nhíu mày, Thiệu Du lập tức bổ sung nói, vừa mới thấy Hạ Đình. San San tâm tình có thể hảo mới là lạ. Mọi người vội vàng ý vị thâm trường. Nga, một tiếng, Tiết Trì cũng không hề đuổi theo hỏi. trừ bỏ Tiểu Du cùng Trịnh San San hai cái không nhúc nhích mấy chiếc đũa, những người khác nhưng thật ra ăn đến khách và chủ tẫn hoan, thậm chí chờ đến ăn xong rồi, còn có người cảm thấy chưa đã thèm. Chư vị, ta thể này đầu bếp, tay nghề như thế nào? Tiếp Trì cười hỏi, mọi người vội vàng gật đầu. Tiếp Trì, ngươi có nói cái gì không bằng nói thẳng, đừng úp úp mờ mờ. Thiệu Du mở miệng thúc giục nói, hắn rõ ràng nhận thấy được Tiếp Trì làm như ở ấp ủ hoạch định một đại kế. Tiếp Trì gật gật đầu, cười nói, Thiệu ca đều đã nhìn ra, ta đây cũng không gạt chứ. Nói xong, một cái đầu đội đầu bếp mũ, thân xuyên đầu bếp phục trung niên nam nhân đi ra. Nam nhân tướng mạo hàm hậu, nhìn thấy một phòng người, trên mặt lộ ra một mạt co quắp chi sắc tới. Vị này, chính là ta hoa số tiền lớn đào tới đầu bếp, nhà hắn tổ tiên thời đại ngự trù, có thể nói là gia học sâu xa, chư vị cũng ăn qua hắn làm đồ ăn, ta nơi này có cái kế hoạch lớn, chư vị muốn hay không nghe. Tiết Chỉ hỏi, mọi người vội vàng truy vấn. Thiệu Du nghe Tiết Chỉ nói lên kế hoạch, tính toán làm cái này đầu bếp ra độc nhất vô nhị phối phương, ở cả nước các nơi khai cửa hàng. Cửa hàng này định vị là ổn định giá ngự thiện, đem lấy thân dân giá cả phối hợp tuyệt hảo hương vị, nhanh chóng ở cả nước các nơi mở rộng. Cái này mở rộng kế hoạch, yêu cầu tài chính nâng đỡ, Tiết Trì trong nhà coi thường hắn tiểu đánh tiểu nháo, cũng không tính toán đặt chân ăn uống ngành sản xuất, cho nên Tiết Trì liền nghĩ chính mình kéo lên một đám người gây dựng sự nghiệp. Đối mặt nhiều người như vậy, kia đầu bếp biểu hiện đến thập phần chất phác, thật giống như là một cái trọng độ xã khủng giống nhau. Bởi vì ăn qua vị này đầu bếp đồ ăn, cũng biết này đầu bếp bản lĩnh không tầm thường, Tiết Trì kế hoạch hiển nhiên cũng thập phần được không. Những người này phản ứng đầu tiên không phải rối rắm cái này đồ ăn phẩm, mà là như thế nào bảo đảm bí phương không tiết lộ đi ra ngoài. Này đó đồ ăn dùng một mặt tương đối đặc biệt phối liệu, này phối liệu dùng đến tài liệu thập phần sang quý, là nhà ta tổ tiên độc môn phối phương. Đầu bếp gập ghềnh nói, cũng coi như là giải thích rõ ràng như thế nào khống chế bí phương không tiết lộ. Chỉ cần đem vị này phối liệu nắm ở trong tay, vậy có thể bảo đảm đồ ăn khẩu vị sẽ không bị người siêu việt. Trần đầu bếp chỉ là ra một loại phối liệu, liền phải chiếm tam thành cổ phần, có phải hay không có chút nhiều. Này còn có càng lòng tham, sinh ý còn không có làm lên, liền tính toán xâm chiếm càng nhiều ích lợi. Kia ngài nói, muốn chiếm nhiều ít mới thích hợp. Trần đầu bếp vẻ mặt thành thật hỏi, kia công tử ca thấy Tiết Trì không có ngăn cản chính mình, liền thập phần tùy ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thành đi. Rốt cuộc này sở hữu phí tổn đều là chúng ta ở gánh nặng. Này có phải hay không quá ít? Trần đầu bếp tỏa xuống tay nói. Một thành không ít, bình thường đều chỉ cần cấp nửa thành. Nhưng chúng ta bởi vì thật sự quá thích ngươi làm đồ ăn, cho nên mới nguyện ý cắt thịt nhường lợi. Trần đầu bếp trên mặt thần sắc co quắp, thấp thỏm hỏi. Là, phải không? Đúng vậy, chúng ta nguyện ý cấp một thành, đã là ăn bệnh thiếu máu, ngươi muốn thấy đủ. Kia công tử ca cũng là sửng sốt, hắn không nghĩ tới Trần đầu bếp lại là như vậy hảo lừa dối, trong lòng có chút hối hận, cảm thấy chính mình tiền tuyến hẳn là còn hướng phía dưới áp ép giá. Này nhóm người nói được khi thế ngất trời, Thiệu Du cùng Trịnh San San ngồi ở một bên, liền có vẻ có chút không hợp nhau. Tiết Chỉ thấy hai người không có gia nhập ý tứ, chỉ đương hai người đối cái này sinh ý không có hứng thú, lại nghĩ hiện giờ ở đây người đã đủ nhiều. Nếu này hai cái không có hứng thú, không bằng đem người trực tiếp đá ra cục. Thiệu ca, nơi này nói sinh ý, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy có chút nhàm chán, không bằng mang theo San San ở trong hoa viên truyền vừa truyền. Tiết Chỉ hảo tâm hỏi, Thiệu Du minh bạch hắn đây là tại hạ lệnh đuổi khách, hắn bồn có thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, nhưng thấy sạp tựa hồ càng phô càng lớn, mắt thấy hơn phân nửa cái bằng hữu vòng đều phải luân hãm. Thiệu Du cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Trùng hợp chính là, Trịnh San San cũng là đồng dạng ý tưởng. Tiết thiếu, Trịnh San San một mở miệng, Tiết Trì vội vàng nói. San San, ngươi kêu tên của ta là được, chúng ta trước kia vẫn là đồng học đâu, kêu Tiết thiếu rất kỳ quái. Trịnh San San biết nghe lời phải, sửa lời nói. Tiết Trì, người này ngươi từ nơi nào nhận thức, ngươi xác định nhà hắn tổ tiên là ngự trù. Tiết Trì lập tức nói, hôm nay này đồ ăn phẩm ngươi cũng hưởng qua, này hương vị, ăn làm người còn muốn ăn, ngươi còn đừng nói, ta mới vừa cơm nước xong, hiện tại liền bắt đầu nhớ thương. Thiệu Du cùng Trịnh San San liếc nhau, thấy Tiết Trì nói được không giống như là lời nói dối. Hai người trên mặt biểu tình đồng thời ngưng trọng lên. Tiết Trì, người có hay không làm người kiểm tra đo lường quán này đó đồ ăn phẩm? Thiệu Du hỏi, Tiết Trì hơi hơi sửng sốt, làm như kỳ quái giống nhau, hỏi. Vì cái gì muốn kiểm tra đo lường đồ ăn phẩm? Ta ăn hảo thật sự, không có xuất hiện cái gì dạ dày không khỏe. Bọn họ này đó công tử ca, dạ dày đều thập phần mảnh mai. Ăn một chút không thích hợp đồ vật, lập tức liền bắt đầu tiêu chảy. Mà Tiết Trì ăn trần đầu bếp làm gì đó, trừ bỏ trong lòng vẫn luôn chảo nhĩ cào tâm nghĩ, thật không có cái gì dạ dày thượng vấn đề, cho nên hắn tự nhiên cũng không có nghĩ tới phải làm thực phẩm kiểm tra đo lường. Thiệu Du dừng một chút, hỏi, người chẳng lẽ không cảm thấy người này có chút kỳ quái sao? Tiết Trì nghe vậy, chân mày cau lại, nói, Thiệu ca, trần đầu bếp là ta phí rất lớn sức lực từ Điền Tỉnh mời đi theo, này cùng nhau khai cửa hàng chủ ý, là ta nói ra. Trần đầu bếp nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, hắn phỏng chừng cũng không muốn đem nhà mình độc môn phối phương mở rộng. Thiệu Du lại hỏi, người này là người khác giới thiệu cho ngươi sao? Tiết Trì gật gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ta đường ca bằng hữu giới thiệu, ta đường ca người này, hắn biết ta hào một ngụm ăn, cho nên mới sẽ hoa đại lực khí thác bằng hữu hỗ trợ, đem trần đầu bếp dẫn tiến cho ta. Thiệu Du nghe vậy, trong lòng lại có chút rõ ràng. Tiết Trì cái này đường ca, tuy rằng là đường ca, nhưng trên thực tế lại là Tiết Trì nhị thúc nhi tử. Tiết gia tình huống phức tạp, gia đình xí nghiệp từ đại phòng kế thừa, mà đại phòng lại chỉ có Tiết Trì này một cái nhi tử. Tiết Trì cái này đường ca, hiện giờ lại ở Tiết gia trong công ty làm việc, nghe nói tài cán không tầm thường, ở Tiết gia trong công ty bị chịu khen ngợi. Thiệu Du mơ hồ đoán được sự tình chân tướng. Cũng biết này một phòng người, xem như trời xui đất khiến, cuốn vào Tiết gia nội đấu. Tiết Trì, nếu là muốn mở rộng cả nước sản phẩm, vẫn là thận trọng một chút, không cần vội vã đầu tiền, trước tìm cái phòng thí nghiệm kiểm nghiệm một chút. Thiệu Du nói, Tiết Trì không phải cái ngốc tử, tuy rằng không cao hứng Thiệu Du vẫn luôn dùng hoài nghi thái độ đối mặt trần đầu bếp, nhưng nghe Thiệu Du luôn mãi nhắc tới kiểm nghiệm, đáy lòng cũng thượng tâm. Trịnh San San nghĩ nghĩ. Cũng bổ sung một câu, ngầm tìm phòng thí nghiệm, không cần kinh động người khác. Nghe Trịnh San San đều mở miệng, Tiết Trì nội tâm liền có chút thấp thỏm lên, hắn quay đầu đã quên liếc mắt một cái trần đầu bếp, chỉ thấy cái này người thành thật, lúc này bị một đám công tử ca vây ở một chỗ, trên mặt tràn đầy co quắp biểu tình, lập tức liền cảm thấy Thiệu Du hoài nghi không hề có đạo lý. Thiệu Du thấy nhắc nhở qua, cũng biết nói thêm nữa đi xuống. Phòng chừng chỉ biết đưa tới Tiết Trì phản cảm, liền đứng dậy cùng Trịnh San San cùng nhau cáo từ rời đi. Hai người cùng nhau ra biệt thự, vì không ảnh hưởng Thiệu Du lái xe, Trịnh San San dọc theo đường đi đều không có nhắc tới việc này. Xe không có trực tiếp khai hồi trung tâm thành phố phòng ở, mà là ngừng ở một nhà tiệm ăn tại gia cửa. Người hẳn là cũng phát hiện không thích hợp, Thiệu Du nói, Trịnh San San gật đầu, nói, chỉ là lúc ấy ở đây nhân ngư long hỗn tạp. Nhưng thật ra không hảo nói nhiều. Đối với đồ ăn phẩm vấn đề, hai người đáy lòng đều chỉ là mơ hồ suy đoán, cũng không dám cam đoan, cho nên cũng không dám gọn gàng dứt khoát mở miệng, chỉ là tưởng tượng đến việc này nếu thật sự thành, đó chính là trong vòng chê cười, cho nên chỉ có thể mơ hồ nhấc lên. Mà ở hiện trường người, trừ bỏ bị động rơi vào đi, đảo có mấy cái là chủ động rơi vào đi, cho nên Thiệu Du liền càng không hảo nói thẳng. Hiện giờ Tiết Trì còn chỉ là vừa mới bắt đầu rơi vào đi, nếu là trải qua Thiệu Du nhắc nhở, hắn có thể bò ra tới, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu là hắn còn không rõ, kia Thiệu Du cũng chỉ có thể làm Thiệu phụ cùng Tiết gia mịt mờ nhấc lên. Đều là ta sai, vốn dĩ muốn mang ngươi nếm thử mới mẻ, lại không nghĩ rằng ăn cái kinh hách. Thiệu Du nghĩ đến đêm nay bữa tiệc, liền đầy mặt đều là xin lỗi. Trịnh San San vội vàng lắc đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phía trước giữ gìn nguyên nhân, lúc này nàng đối mặt Thiệu Du, thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, mở miệng nói. Người cũng là hảo tâm, ta như thế nào sẽ trách ngươi? Thiệu Du hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trịnh San San nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Đêm nay sự, cảm ơn ngươi. Thiệu Du sửng sốt, thực mau liền minh bạch, nàng đây là ở cảm ơn chính mình lúc trước che chở nàng. Quảng cáo, cách chương.